sự nhầm lẫn diệu kỳ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, cùng nhau trải lòng. Hôm nay là ngày đoàn viên, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng ấm áp của gia đình. Trong mọi ngóc ngách của thành phố đèn điện được bật sáng trưng. Cảm giác ấm áp gần gũi lan tỏa khắp chốn, mỗi người đều có chốn đi về quây quần bên gia đình. Có ai ngờ bên cạnh đó lại có những con người bên ngoài là ánh hào quang, giàu sang, biết bao người nhìn thấy phải ngưỡng mộ, ghen tị, vậy mà giờ đây họ lại cô độc một mình đón ngày đoàn viên. Dường như lúc này ánh hào quang quanh họ bị lép vế trước thứ ánh sáng giản dị của niềm vui đoàn viên gia đình. Lúc này đây họ trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối, niềm vui giản đơn nhất của đời người cũng không có. Nhưng có ai nhìn thấy họ trong bộ dạng này ngoài bản thân họ và đồng loại của họ? Trong một quán bar rộng rãi, sang trọng của thành phố, ánh đèn lập lòe, những con người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Họ ăn mặc sang trọng, bất cần, dường như muốn điên loạn, liều lĩnh theo âm nhạc, muốn giải phóng điều gì đó. Đều là người thuộc tầng lớp quý tộc vậy mà giờ đây lại thật đáng thương khi đang cố gắng vẫy vùng, tìm vui để leo lắt vượt qua ngày đoàn viên này, dường như họ sợ hãi và ghen tị với tất cả mọi người cho nên họ đang cố tìm nguồn giải trí bù đắp và quên đi nó. Một người đàn ông đang ngồi trong một góc khuất uống rượu, vẻ mặt và phong thái của anh ta hoàn toàn trái ngược với những kẻ điên loạn kia. Ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, trên người là bộ cổ đen, được cắt may vừa vặn với thân hình hoàn mỹ của anh ta càng tôn thêm khí chất cao ngạo, xuất chúng của một thủ lĩnh. Anh ta chỉ điềm tĩnh uống rượu, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh. Trên bàn đã có vài chai rỗng nhưng ánh mắt anh vẫn sáng ngời, đầy tinh tường. Có thể thấy người này là cao thủ uống rượu, không gian sôi động như muốn vỡ tung, mọi người điên cuồng gào thét. MV vừa đưa ly rượu lên miệng uống vừa nhìn những con người đó, rồi nhìn lại bản thân mình cười khẩy. Vẫn như bao lần đón năm mới khác cô đơn, một mình. Từ khi hiểu chuyện MV đã không biết đến cái gì gọi là Tết, hay, ngày đoàn viên, bởi bố mẹ anh chưa bao giờ nghĩ về nó, càng không thể dành thời gian cho việc mà họ cho là không quan trọng, nhảm nhí. Đối với họ việc kiếm tiền và thỏa mãn thú vui của mình mới là việc đúng đắn và quan trọng hơn bao giờ hết. Đã từng mong chờ, đã từng khao khát rồi từng buồn bã, giận dữ. Nhưng rồi cũng phải quen thôi, MV không nhớ cảm giác này đã quen thuộc với bản thân từ lúc nào, càng biết nó đã quá quen thuộc đến mức chai sạm. Cứ nghĩ không còn mong chờ hay buồn bã vì nó nữa vậy mà từ khi cô xuất hiện trong lòng anh lại bắt đầu đâm chồi những tình cảm và khao khát đã mất từ lâu. Anh như cái cây già cỗi, héo mòn trong sa mạc bỗng tìm thấy nguồn nước đang mãnh liệt muốn hồi sinh nhưng đâu biết rằng hồi sinh lại mọi cảm giác cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đau đớn khi nó ở ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm tới. Ngay giây phút này, trong đầu MV chỉ tràn ngập suy nghĩ và hình ảnh về hai người anh yêu thương nhất trên đời. Trái tim đập mạnh mẽ từng nhịp đang khao khát cháy bỏng được đón năm mới bên mẹ con họ. Anh yêu sao cảm xúc ấm áp, đoàn tụ của một gia đình nhỏ bé, giản dị. Yêu sao từng giây từng phút được sống bên cạnh người mình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng yêu sao một mái nhà yên ổn, bình dị nhất cho trái tim đã qua bao giông tố, bao đoạn đường cô độc của anh. Vậy mà thực tại lại tàn nhẫn đến đâu. Chẳng có hình bóng của hai người đó mà chỉ là cảnh tượng điên loạn, hỗn tạp đến ghê tởm của những kẻ cô đơn như anh, mỗi kẻ đang cố gắng vùng vẫy tìm cách tự cứu mình ra khỏi cảm giác đó. Bao suy nghĩ, hình ảnh được hình thành trong đầu không ngừng hành hạ thúc giục MV như muốn bức điên anh, vì vậy chỉ có thể làm bạn với rượu để dập tắt ngọn lửa nóng bỏng và cảm giác thèm khát đến đáng sợ đó trong lòng. Đang quay cuồng với đống hỗn loạn trong đầu, bỗng có người giật mạnh ly rượu trong tay anh, kế đó là một cú lẳng người đầy mạnh mẽ xuống cái ghế bên cạnh khiến nó lõm xuống và rung động đến MV, tiếp theo là khuôn mặt quen thuộc đáng ghét của người được coi là bạn duy nhất của anh. Quang Tiệp, anh ta thản nhiên uống cạn ly rượu như không biết đến ánh mắt cảnh cáo đầy tức giận của MV. Cutie nở nụ cười đẹp đẽ đến chói mắt quen thuộc của mình khiến MV chán ghét, sau đó mở miệng nói. Biết ngay là ở đây mà, ngày này phải cùng anh em ở bên nhau chứ sao lại đánh lẻ như vậy được. MV không thèm trả lời, cướp lại chiếc ly đặt lên bàn, rót rượu tiếp tục uống. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu bên cạnh Cutie vang lên, nhắc nhở người con trai đã quên mất cô ta từ khi nhìn thấy người anh em của mình. Chấm, anh Tiệp, anh không giới thiệu người này với em à, quên mất sự hiện diện của em chắc. Ngừng lại nụ cười, vẻ mặt Cutie đột nhiên trầm xuống, quay sang nhìn cô ta đầy chán ghét, bỗng dưng thấy hối hận vô cùng. Sao lúc đầu anh lại ngu ngốc đi chọn cô ta làm gì? Nhìn dáng vẻ ẻo lả, không xương của cô ta làm anh buồn nôn. Lúc này MV mới để ý đến thì ra Cutie không đi một mình, còn có một con bạch tuộc đang dính trên người. Vẻ mặt ngán ngẩm đau khổ và ghét bỏ của Cutie làm anh buồn cười, cẩn thận quan sát con bạch tuộc đó. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc kiểu sinh viên trong sáng và thuần khiết, khuôn mặt có vẻ như trang điểm nhẹ nhàng nhưng thật ra là được chát một lớp phấn dày đến trắng bệch, môi hồng trúng chím. Bây giờ đang thịnh hành mốt trang điểm kiểu Hàn Quốc tự nhiên nhẹ nhàng. Nhưng lại chẳng hợp với cô ta một chút nào. Mặc dù trên người mặc bộ quần áo kiểu sinh viên, da vẻ ngây thơ trong sáng nhưng ánh mắt lẳng lơ và cử chỉ khiếm nhã của cô ta đã vạch trần tất cả. Có vẻ như cô ta đang cố gắng tỏ ra như vậy theo yêu cầu của Cutie. MV bật cười nhìn hai người. Từ bao giờ cậu ta lại thích loại con gái như vậy? Còn phải giới thiệu sao? Cô không biết đến cậu ta. Cutie cười khẩy, nhàn nhạt mở miệng, bị nói trắng ra mình giả vờ, cô ta vội vàng cúi xuống, ra vẻ xấu hổ đỏ mặt. Sau đó ngước lên, bẽn lẽn nói, chào anh, em là Hà Thanh, bạn gái của anh Tiệp. Lạnh lùng nhìn cái tay đang giơ ra trước mặt, MV không đưa tay ra cũng không thèm liếc nhìn cô ta, quay sang nói với Cutie như không biết đến cô ta đang ngồi ở đó. Từ bao giờ cậu lại thích loại này vậy? Thay đổi khẩu vị rồi sao? Câu hỏi vừa thốt ra không gian như tĩnh lặng, cô gái nghe thấy vậy cũng không thể nào giữ được vẻ mặt thánh thiện nữa, trở nên vặn vẹo, méo mó, hết đỏ lại sang trắng rồi tím, cuối cùng là đen. Dường như cô ta ức muốn phát điên nhưng lại không dám làm gì vì cô ta biết được sự nguy hiểm của người đàn ông này, làm sao dám dây vào. Cô ta còn yêu quý cái mạng nhỏ bé này lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cutie thì đơ người, rồi sau đó ho một tiếng, che giấu đi sự ngại ngùng của mình đáp. Không phải chuyện của cậu, tất nhiên rồi, tôi mà thèm loại kém cỏi thế này sao? Chỉ cậu mới có những khẩu vị tầm thường và nhạt nhẽo như vậy. MV nhướng mày ngạo nghễ chọc tức Cutie, không chút để ý đến sự có mặt của cô gái đó. Lần này thì cả hai người đều đen sạm mặt lại, Cutie nghiến răng nghiến lợi gườm MV như con sói nghe răng múa vuốt chuẩn bị xông vào cắn xé. Ngược lại MV chẳng sợ hãi, bật cười sung sướng. Thấy vậy Cutie càng điên tiết hơn, nhìn lại vẻ mặt méo mó, biến dạng của người con gái đang bám dính bên người, móng vuốt của cô ta đang bò trên tay anh càng làm anh ghê tởm đến buồn nôn. Có lẽ mình đã nhầm, cái gì thuộc về bản chất thì không bao giờ có thể thay đổi, không thứ gì có thể che đậy. Khí chất của mỗi người là bẩm sinh, không phải muốn bắt chước là được. Xem ra việc tìm chút an ủi và hình ảnh của cô, ở những người phụ nữ khác là việc làm ngu ngốc nhất mà Cutie từng làm, bởi không người con gái nào trên đời này có thể giống cô tinh khiết thanh cao đầy kiêu ngạo. Cô khác hoàn toàn với họ, là ngoại lệ duy nhất trong lòng anh, vậy thì làm sao có thể tìm một chút dấu vết hay kẻ thay thế vị trí của cô trong lòng anh được. Nghĩ vậy Cutie lắc đầu cười bản thân mình ngu ngốc, đưa ly rượu lên uống cạn một hơi rồi quay sang đáp trả MV. Cậu còn có khẩu vị nữa sao? Dám không, Cutie hếch mũi tỏ vẻ coi thường, muốn chọc cho anh tức giận, nào ngờ MV lại không hề tức giận như anh mong muốn, ngược lại còn cười hạnh phúc kiêu ngạo nói. Không phải là không dám mà là không muốn, không bao giờ muốn nữa. Bởi tôi đã có người tuyệt vời nhất cho cuộc đời mình. Chỉ có cậu không có cho nên mới phải tìm kiếm và vui đùa trong một đống rắc rối. MV nhướng mày, đánh mắt sang bên cạnh Cutie ra hiệu. Cử chỉ ngạo nghễ của kẻ thắng lợi và vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt long lanh như người đang đắm chìm trong tình yêu của MV làm Cutie tức lộn ruột, nghiến chặt răng như đang ngậm chặt cái đầu đáng ghét của MV trong miệng không nhả ra. Rồi nghĩ ra thực tế không như vậy, anh liền quay lại trả đũa. Vậy sao, nhưng tại sao tôi lại không thấy mà tôi chỉ thấy một kẻ cô đơn, đang ngồi nhấm nháp nỗi buồn một mình với rượu. Có phải ý cậu là cậu tìm được người dành riêng cho đời mình nhưng đáng tiếc người đó lại không coi cậu là người đàn ông của đời mình? Bị chọc trúng chỗ đau, MV không thể giữ được vẻ mặt tự đắc của kẻ bề trên. Mộng ảo như bong bóng tan vỡ, anh lại trở về hiện trạng của mình, chán nản, uống liền một hơi rượu. Vị đắng và cay tràn ngập trong miệng, nhưng lại không xua đi được sự khó chịu trong tim. Cutie phát hiện ra mình lỡ lời, đùa hơi quá, ngại ngùng nhìn bạn đang định mở miệng thì bỗng xuất hiện hình ảnh của một cô gái xinh đẹp trên người mặc chiếc váy màu đỏ liền thân quyến rũ, rãnh biển Maria khiến người ta mơ màng. Trông cô rực rỡ như một đóa hoa hồng đỏ thu hút tất cả mọi ánh nhìn của đám đông. Cô gái đang đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh, đang tìm kiếm ai đó. Thấy vậy Cutie nhếch miệng lên cười, lấy khuỷu tay huýt vào người MV, rồi liếc mắt về phía cửa ra hiệu. MV dừng lại, đưa mắt nhìn theo, khuôn mặt bỗng chốc đông lại đến đáng sợ. Lúc này vừa hay cô gái đó cũng nhìn thấy bọn họ, nở nụ cười, vội vàng đi về phía này. Đôi giày cao gót màu đen hiện ra trước mặt MV, anh vẫn không thèm ngẩng mặt, tiếp tục uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ngột ngạt và ngượng ngùng, Bien không biết nên mở miệng thế nào, chưa bao giờ cô ta bị ai coi thường như vậy. Nhìn vẻ mặt đáng thương như sắp khóc của Bien, Cutie đành lên tiếng chữa cháy cho cô ta. Chấm, người đẹp cũng đến đây chơi sao? Em đến tìm các anh, may mà hai người ở đây thật. Chúng ta cùng đón năm mới nhé. Bien ngay lập tức nở nụ cười, nhanh nhẹn đáp lời, ngồi xuống bên cạnh MV. Đưa tay khoác tay anh như đó là một hành động quen thuộc tự nhiên và anh là người đàn ông của cô ta, Bien nở nụ cười quyến rũ nhất có thể, nhẹ nhàng nói với MV. Tí nữa chúng mình cùng đi xem pháo hoa nhé anh. Được đấy, mặc dù trò này không có gì mới mẻ nhưng dù sao cũng là mỗi năm một lần, nên đi xem cho có khí thế của Tết chứ nhỉ. Cutie thích thú nói. Nào ngờ vừa nói vừa khua chân múa tay hăng say thì bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bien, Cutie giật mình quay lại nhìn thì trợn tròn mắt lên, không tin nổi. MV đang dùng tay túm lấy mái tóc của Bien giật ra đằng sau, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt thậm chí còn có sát khí nổi lên. Chồng anh lúc này không khác gì một ác quỷ với đôi cánh đen đầy sức mạnh hủy diệt đằng sau. Bien đau đớn phải ngửa mặt lên, tay cố gắng túm lấy cánh tay đang túm tóc mình mong giảm bớt lực, khuôn mặt nhăn nhó, đỏ bừng vì đau đớn. Phải mất một lúc Cutie mới ý thức được tình huống đang xảy ra, vội vàng xông lên, muốn gạt tay MV ra, nhưng làm thế nào cũng không xê dịch được một chút sức lực của MV, dường như tay anh còn cứng hơn đá, như gọng kìm đang siết chặt dần dần, muốn bứt văng đầu Bien ra. Cutie chưa bao giờ thấy anh đáng sợ và tàn nhẫn như vậy với phụ nữ, cho dù có chán ghét thế nào thì anh cũng tỏ ra lạnh lùng, không thèm nhìn họ chứ nhất định không bao giờ ra tay với phụ nữ. Vậy mà hôm nay MV lại đang dùng sức mạnh của mình với một cô gái xinh đẹp yếu đuối. Cutie không thể hiểu nổi, chẳng lẽ cậu ta say đến mức phát điên. Cô bạn gái bên cạnh anh cũng sợ hãi, trừng lớn hai mắt nhìn, ngừng thở, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Mãi vẫn không gỡ được cảm giác da đầu Bien sắp bị bứt ra, Cutie bực mình, đánh mạnh vào tay MV một cái quát. Chấm, cậu làm gì vậy, bị điên à, bỏ ra mau. MV không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Cutie, ánh mắt sắc bén nhìn Bien đang cố gắng giãy giụa trong tay anh như con gà sắp bị cắt tiết, sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi, lạnh giọng nói. Giỏi lắm, không ngờ tôi chưa tìm cô đã chủ động đến nhận tội. Trong mắt Bien nhanh chóng trợn to hơn một chút, ngay sau đó lại trở lại bình thường, ánh mắt ngỡ ngàng, chớp chớp nước mắt đau đớn chảy xuống, đáng thương đáp. Chấm, anh nói gì vậy, em không hiểu, anh bỏ ra trước được không? Anh đang làm em đau đó. Vẻ mặt cô ta đúng như một người không biết gì, yếu ớt vô cùng. MV cười lạnh, diễn viên xuất sắc, đóng rất đạt, suýt chút nữa anh cũng tin tưởng. Cô không biết, MV nhướn mày hỏi, Bien ngay lập tức gật đầu lia lịa kiên quyết như cây phong cao ngạo thẳng thắn trước bão tố. Thấy vậy MV cười gằn, tay càng dùng sức hơn. Cô nghĩ mình làm việc thần không hay quỷ không biết sao. Cô nghĩ đã xóa sạch mọi dấu vết, xem ra cô coi thường Trần MV tôi quá, em thực sự không hiểu anh đang nói gì. Vương, đừng làm vậy, em sắp không chịu nổi rồi. Bien khóc lóc ra vẻ yếu đuối nói, ánh mắt van xin. Đúng là đến chết vẫn ngoan cố, cô tưởng đưa hai kẻ đó sang Mỹ là tôi không tìm ra được sao? MV lạnh lùng mở miệng, tiếng nói của anh mạnh mẽ, lạnh lẽo và đáng sợ như âm thanh đoạt hồn của quỷ dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe xong câu đó, Bien liền trợn to mắt lên đầy sợ hãi và hốt hoảng. Đến lúc này Cutie cũng mơ màng nhận ra chuyện gì đó anh chưa biết giữa hai người, vì vậy cũng chăm chú nhìn cô ta, sau đó hỏi. Chấm, thật ra giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết được không? Cách chương.